em không muốn chị em suốt đời này gục mặt và mặc cảm bỏ trốn gia đình luôn. Chắc chắn em sẽ ly dị, bởi em không chấp nhận người chồng em làm như vậy với em. Và em cũng sẽ không nói với con em là cha của nó, ngủ với dì ruột của nó. Cái một cách duy nhất để chọn một bên tình và một bên nghĩa chị em. Em không có nỡ để cho chị của em phải gục mặt với mình. Và suốt cuộc đời này, hai chị em phải mắc cỡ với nhau, thành ra em chấp nhận nuốt cái đau này vào lòng. Kính chào quý vị. Trong cuộc sống, có nhiều vấn đề mà khi đến xảy đến với mình đó, là quý vị cảm thấy rằng cái nỗi đau này đó, nó không có tan biến được, bởi vì đó chính là từ người thân của mình làm ra. Thì câu chuyện ở đây đó cũng là một câu chuyện mà có lẽ người trong cuộc mà cũng là nạn nhân có thể là sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Chứ mình ngột nhiên nghĩ rằng đó, có những giây phút mà chúng ta quyết định một vấn đề gì hay chúng ta làm một cái vấn đề gì, chúng ta chỉ cần chậm lại một tí xíu thôi để mình suy nghĩ. Để cái việc là mình làm ra đó, cái hậu quả của nó như thế nào, thì lúc đó con người ta với cái bản năng sinh tồn, cái bản năng tự bảo vệ, nó sẽ làm chúng ta sực tỉnh lại. Đây là một cái bài học mà có đôi khi chỉ một lần lỡ thôi thì chúng ta khó cưỡng được. Và khi mà chúng ta đã sai với người nhà của mình thì mình không thể nào tránh khỏi cái nỗi đau kéo dài hàng mấy mươi năm, bởi vì người nhà là không bỏ được và phải đối diện với nhau. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, là em năm nay là em 44 tuổi, thì em bị cắt một phần bao tử, bởi vì em bị lết bao tử nặng và nó rất là nặng, không trị được nữa rồi. Thì em 44 tuổi, thì con em đó là nó cũng có một đứa con gái duy nhất, thì năm nay nó 19 tuổi. Thì thưa quý vị, là đã đi học xa, thì cháu vừa đại học, vào đại học được có một năm thôi, thì cháu đi học ở tiểu bang khác. Cháu may mắn đậu vào cái trường đại học rất là có tiếng và phải tốn rất là nhiều tiền, mà cháu học giỏi thì cháu được cái tiền học phí chính phủ lo, cháu phải đi học rất là xa. Thì khi mà em ở nhà em bị đó thì không báo cho con biết, bởi vì sợ rằng con nó đi về. Và hai vợ chồng có báo với đứa con là thôi giờ mẹ có gì qua lo rồi thì con đừng có về. Thì dì ruột, có nghĩa là chị ruột của em 47 tuổi, lớn hơn em 3 tuổi, bay qua nuôi. Chị ruột của em có con lớn, cũng có hai đứa sanh đôi, nhưng mà chị lấy chồng sớm hơn em, cho nên con chị năm nay 20 mấy tuổi rồi. Thì chồng chị ở nhà và với hai đứa con, nó may mắn là hai đứa con đó nó ở chung nhà với cha mẹ, là bởi vì nó đi làm ở gần tiểu bang đó, đi học ở đó và ra có việc làm ở đó luôn. Thì gia đình của chị rất là tốt, rất là đầm ấm, cho nên chị nói thôi để anh rể ở nhà lo cho mấy đứa nhỏ, cũng không có lo tụi nó 20 mấy tuổi rồi quý vị. Thì chị bay qua nuôi cái người em của mình. Thì thưa quý vị, là khi mà chị bay qua nuôi cho nó em đó thì chị chăm tốt gia đình dữ lắm, ăn uống cơm nước săn sóc và rất là thương. Và thưa quý vị, gia đình á là có 6 người con, 4 người con trai, nhưng chỉ có 2 chị em gái thôi, mà là kế nhà cách nhau 3 tuổi. Thì chị ở suốt 2 tháng, chị ở suốt 2 tháng để mà chị lo cho em. Thì khi chị lo cho em rồi đó thì gia đình vui vẻ và em rất là cảm ơn chị. Rồi chị đi về. Chị đi về được một thời gian, khoảng 6-7 tháng sau, thì chị lại trở qua và chị nói rằng đó là chị ở chị lo cho em, tại vì thú vị lúc này là cái bệnh của em nó trở lại nặng. Thì trong thời gian chị đi về thì hai chị em vẫn qua lại tâm sự và cũng lo lắng cho mình uống thuốc. Tức là có nhiều khi điện không được thì điện cho anh rể, cho em rể nói chuyện lo. Thì được khoảng 6 tháng thì chị sang, là chị nói rằng chị ở đây á, là chứ em có thể là hơi lâu, chồng với chị á, là đang trên đường chuẩn bị ly dị, bởi vì chồng chị rất là ghen, và ghen với cái ông là xe phòng ở trong nhà. Thì xin nhắc lại là nhà chị ở tiểu bang khác và có dư một cái căn phòng, khi hai đứa con của chị nó dọn ra đó, nó đi làm đi học đó thì có dư phòng, cho nên cho một cái anh bạn thân với ông chồng với bà vợ là xe phòng. Thì cái người chồng của chị đó là nói rằng là chồng của chị đó ghen với cái ông xe phòng, rồi nói nặng chị và xúc phạm chị, và hai vợ chồng cũng cố gắng là dàn xếp nhưng mà giải quyết không có được. Thì chị cảm thấy là chị bị xúc phạm và chị muốn dọn ra. Thì bây giờ chị thôi sẵn tạm nào cũng đi ra, tránh mặt ổng thì ở bên đây với em mấy tháng, sẵn tao lo cho mày, rồi sẵn là tao tránh mặt ông xã tao luôn, rồi hai đứa nhỏ nó lớn rồi. Thì yes, em cũng nghĩ là cũng khuyên khi không được thì em có nên em điện cho anh rể. Thì bạn nói không, đừng có điện, tại vì vấn đề của anh rể là không nói được nữa rồi, đã nói nặng lắm rồi và không làm, lúc này hai người không thấy hàn gắn và cái người share phòng nó cũng đã dọn ra rồi luôn. Thì em cũng dám hỏi, bởi vì đây là cái sự riêng tư của chị. Thì thưa quý vị, chị ở đó được 4-5 tháng thì em cũng đi làm. Tuy rằng em đã khỏe lại nhưng mà vẫn phải thường xuyên đi bệnh viện và đi làm bình thường, thì ở nhà là chị và em rể và em. Thì ba người sống với nhau, chị cũng đi làm, chị bắt đầu xin đi làm ở hãng của em. Và thưa quý vị là làm trái giờ đó. Thì tại vì cái chỗ em làm là nó không có nhận hai người chung một giờ, tại vì có lý do riêng của họ sao không biết, mà làm trái giờ. Thì em đi làm cái ca đó là từ 6 giờ sáng đến 2 giờ rưỡi chiều, và em về tới nhà là khoảng 3 giờ hơn, tại hãng gần nhà. Chị đó, chị đi làm lúc khoảng 2 giờ rưỡi chị đi, là chị vào ca 3 giờ và chị về nhà là gần 12 giờ đêm. Thì hai chị em cũng ít gặp mặt nhau lắm, là cơm nước thì cùng nhau nấu, nhưng mà cái người chị của em rất là giỏi nha, cơm nước lo lắng săn sóc hết. Chồng em đó là một người thợ đi cắt cỏ, không có đi làm hãng nhưng đi cắt cỏ. Ảnh đi đó là từ 6-7 giờ sáng ảnh đi tới 5-6 giờ chiều ảnh về. Thành ra hai người là khác ca với nhau. Thì thưa quý vị là buổi chiều thì chỉ có hai vợ chồng ở nhà thôi, tại vì người chị mình đi làm tới 12 giờ đêm mới về, cho nên nó là không có ai gặp ai hết, ba người không gặp ai hết. Thì được một thời gian thì có mấy lần em cảm thấy là người chồng của chị em đó có điện thoại hỏi thăm em bên đây cuộc sống làm sao, vui vẻ không, bả làm sao. Thì thưa quý vị là em trả lời bình thường, thấy cũng bả ok, rồi nói là bả qua đây bả có nói với em cái gì không. Thì em nói là sao anh bậy vậy, anh ghen với lại cái người xe phòng, tánh chị không có đâu, bên đây bả cũng bắt đầu đi làm bên đây rồi, thì hai đứa con nó 20 mấy tuổi rồi thì nó cũng không có cần mẹ, cũng điện thoại hỏi thăm mẹ mỗi ngày mà không cần sống chung, thì tụi nó là có bạn trai hết và có việc làm hết rồi. Thì anh rể nói rằng là bây giờ anh ở nhà một mình chỉ hai đứa con. Rồi anh mới hỏi rằng là chị nói như thế nào, thì em mới kể lại là nó là ghen người xe phòng. Thì ông cười, ông nói là cứ cho là như vậy đi. Thì anh cũng bình thường, em mọi việc em phải chu toàn với lại vợ chồng đó, thì cũng phải là quan tâm tới nhau, đừng không quan tâm tới nhau có những vấn đề không hay xảy ra. Thì em nghĩ rằng là anh rể khuyên giống như là anh rể đã bị thôi, thì em cố gắng hàn gắn mà anh rể chỉ cười thôi. Một hai ngày là anh rể gọi em nữa hỏi thăm thường lắm, thì em nghĩ rằng là anh rể còn quan tâm tới chị của mình, cho nên em cũng chia sẻ cuộc sống của chị. Mọi việc bình thường, bẵng đi khoảng gần 3 tháng. Thì có một lần anh rể mới gọi cho em nữa, mới nói rằng là em đang ở đâu, anh có chuyện muốn nói với em. Thì em mới nghĩ rằng là anh chắc muốn đón chị về, mừng lắm. Thì lúc này anh rể mới nói với em rằng là có một cái chuyện mà anh để trong lòng rất là lâu rồi, anh nặng lòng, anh không dám nói, và anh nói ra thì anh không muốn tổn thương tới em. Anh rể mới nói như vậy, cái lý do mà anh ghen với chị và anh với chị chia tay là bởi vì anh bắt được rất là nhiều tin nhắn của chị của em với lại chồng của em. Hai người đã qua lại quan hệ và rất là mặn mà. Cho nên cái lần mà ở đây mấy tháng rồi đi về đó, trong cái thời gian đi về đó là liên lạc nhắn tin với nhau, qua lại với nhau. Và trong thời điểm đó, ảnh mới hỏi rằng có lần nào là chồng em đi đâu xa không? Thì cô nói có. Sau khi mà cổ khỏe lại, cô đi làm, thì chồng cổ là xin đi chơi một cái group bạn cũ, đi học mặt bạn cũ ở bên Las Vegas là đi 3 ngày. Thì ổng mới đúng, lúc đó là ổng bắt được vợ ổng, cũng nói dối ổng là đi qua đây thăm em mình là đi 3 ngày, thì thật sự là không có qua đây. Hai người hẹn nhau Las Vegas. Thì khi em nghe tới đó là em cảm thấy là em sốc và em suýt ngất đi luôn. Thì thưa quý vị, thì anh mới nói tiếp rằng là anh không có nói là bởi vì anh nghĩ rằng là họ chỉ tạm thời thôi. Lúc đầu bà bỏ nhà đi đó thì anh không biết là bà đi đâu, nhưng mà anh nghĩ bà mắc cỡ bà đi rồi bà về. Nhưng tình cờ đó là anh biết được, là anh không ngờ rằng qua bên nhà em ở. Thì em hỏi là sao anh biết, tại vì em có liên lạc với anh thì em nói rằng bà nói với con bà ở nhà bên nhà gì. Thì con nó mới nói là ba yên tâm đi, mẹ ở bên nhà gì. Lúc đầu bà không nói để cho ba lo chơi, để ba sợ biết mẹ đi đâu, để ba kiếm mẹ về. Nhưng mà khi mà con nghĩ là mẹ bên nhà gì thì ba yên tâm để con kêu ba qua xin lỗi mẹ, kêu mẹ về. Thì lúc này anh biết rằng tình hình nó không có đơn giản như vậy, tới mấy tháng sau mới biết được. Cho nên anh nói rằng anh suy nghĩ rất là kỹ và anh cũng muốn nói với em biết rằng là hai người có lẽ là đã tiếp tục nữa chứ không phải là ngưng. Bởi vì cái sự chọn lựa này, thì thưa quý vị, lúc này đó là em điếng hồn. và em không biết phải làm sao. Thì em mới để ý. Thì thưa quý vị, có nhiều lần đó, thì anh mới nói rằng là giống như đi cắt cỏ đó, anh đi làm từ là 6 giờ sáng anh đi, thì em cũng đi làm sớm. Nghĩa là 6 giờ sáng em đi thì anh không đi cắt cỏ. Thì em nghĩ là tại sao cái thời gian hai người có gặp nhau mà nghi ngờ, cho đến em cuối cùng thì em lại đặt cái máy ở nhà để mà theo dõi cái máy em mướn người ta đặt trộm. Cái lần đó đó thì em đã hẹn người ta hết rồi, và em nhờ một cái người IT giỏi, người Mỹ đến. Là bữa đó là em xin nghỉ làm, em vẫn đi làm. Thì khi là em nhờ cho chồng chờ chồng ra khỏi nhà rồi, rồi chị em cũng đi làm ca chiều rồi, thì cái người là đặt trong vòng mấy tiếng, là một tiếng mấy đồng hồ đặt xong cái máy trộm quay ở phòng khách và cái camera chỉ vào cái đường đi đó. Thì em mới phát hiện ra là thật sự rằng cái thời điểm mà chồng em đi làm mà chị ở nhà, tại chị đi làm những 12 đêm mấy chị mới về và chị ngủ sáng như vậy sớm, thì anh đi làm, em cũng đi làm, chồng em đi làm chung. Nhưng mà khoảng một tiếng hai tiếng sau là khoảng 8 giờ sáng có, 10 giờ sáng có, 11 giờ trưa có, là anh quay về. Và hai người có những cử chỉ tình tứ với nhau ở trong cái phòng mà em ghi trộm đó. Em đặt cái máy, một cái máy một thôi, là ở ngoài cái phòng khách trong nhà, chỉ ra cái hướng nhà bếp thì nó quay được toàn cảnh. Thì thưa quý vị, đó là cái máy chuyên nghiệp. Thì em thấy là em sững sờ, là biết là hai người có hôn nhau, có nắm tay nắm chân, thì em không có đặt trong phòng ngủ, vì em không can đảm đặt trong phòng ngủ, em sợ vấn đề đó, nghĩa là không chấp nhận cái đau. Thì khi sự thật là như vậy rồi, thì em gọi cho anh, cho người anh rể, và em nói rằng là đúng là anh rể nói, và em biết làm sao, em khóc rất là nhiều. Thì anh rể có nói đó là anh rể xin lỗi, anh rể không tha thứ được. Cái tiến trình làm đơn ly dị là cũng từ đó anh tha thứ được, nhưng anh giấu hai đứa con của anh bởi vì anh không muốn tụi nó khinh mẹ. Anh rể là một người rất là trí thức quý vị, và còn em đó thì tùy em quyết định. Thì em cũng nói rằng có lẽ là em sẽ không biết phải đối diện với chị như thế nào. Thì em không biết làm sao, từ anh rể đó là phần này là phần quyết định của em. Hạnh phúc của anh đã đổ vỡ rồi thì đấy là hạnh phúc của em. Mà thật sự cái người chị, là cái người vợ của ông anh rể, là chị của em, nói rằng hồi này bà không có tánh này, bà hoàn toàn không có tánh này, bà rất là đàng hoàng, nhưng mà không hiểu tại sao lửa gần rơm như vậy. Thì thưa quý vị, là em cũng không hiểu tại sao chị mình, mà chị của em á lại rất là thương em, một người chị cực kỳ đứng đắn đàng hoàng. Thì thưa quý vị, em mới nói rằng đây là một cái vấn đề mà nó hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Thì em không biết phải làm sao bây giờ. Kêu hai người ra nói, có lẽ là chị em chắc có lẽ là chui xuống đất luôn. Ly dị là dễ rồi, ly dị chồng là dễ rồi, chỉ cần ly dị, không cần lý do là không hợp với nhau ly dị, thì cái nhà hiện giờ thì chia đôi thôi. Rồi em có tiền, mới là em với chồng dành dụm tiền riêng và em giữ tiền, tại vì thật sự đàn ông có giữ tiền thì em sẽ thối tiền cho chồng em, nó cho em ra. Thì cái tiền em giữ mà. Cái nhà ở bao nhiêu thưa quý vị, đây là một cái tiểu bang mà tiền nhà rất là rẻ. Một cái nhà ở Cali đến khoảng chừng 3 triệu, thì bên đó cái nhà nó khoảng 300 mấy ngàn thôi. Thì mấy 100 mấy ngàn đó thì em mới dành dụm như cái đó, tại vì hai chồng đã dưỡng già, em sẽ thối được cho chồng em cái tiền đó, và em lấy nguyên cái nhà ở đó. Còn chị mình em không biết phải làm sao. Thì em ý định như vậy là sẽ kêu anh ra và nộp đơn đơn phương ly dị. Thưa vì ở Mỹ đó, có tình trạng mà mình đơn phương ly dị không cần lý do, đó là tôi không sống người đàn ông này được nữa, tôi không hợp tính và tôi không muốn sống, nó là ly dị được thôi. Và sau thời gian người ta chờ ly thân rồi chờ hòa giải đó quý vị, thì rất là dễ ly dị. Người ta tôn trọng cái feeling, cái cảm xúc của con người, của đối phương lắm, chứ không cần phải ép qua ép lại. Thì cho anh không chịu ly dị, nhưng mà chỉ đơn phương ly dị dứt khoát như vậy là cũng ly dị được thôi. Thì ý của em nói rằng là em muốn ly dị. Em không, em biết như vậy, nhưng mà em không có nỡ để cho chị của em phải gục mặt với mình. Và suốt cuộc đời này, hai chị em phải mắc cỡ với nhau, thành ra em chấp nhận nuốt cái đau này vào lòng. Và định ly dị chồng, tại vì chồng mình mà ăn ngủ với chị của mình trong cái nhà của mình, trong lúc mình bệnh. Một cái sự thật lại nói là em không có rộng lượng đủ. Như là cái cô mà cách đây mấy tháng mình có làm cái clip đó, là chồng cổ ăn ngủ với em cổ và hai người yêu nhau. Và em cổ rất là yêu ông chồng cổ, nhưng mà cổ chấp nhận, cổ im lặng luôn, bởi vì cổ ung thư tới giai đoạn cuối, là cổ biết là cổ sống được giỏi lắm là 1-2 năm nữa thôi. Thì cổ muốn rằng, cổ không có con, cổ muốn rằng cái người em này sẽ thế cổ lo cho chồng cổ, và chồng cổ là cái người mà rất là tốt, và cổ tin tưởng, cổ thương và đàng hoàng, có thể lo cho em cổ, xứng đáng nhất cho em cổ. Nhưng mà cái sự hy sinh nó khác câu chuyện này. Thì em nói là em không làm được như vậy, bởi vì em thấy rằng là nó không, nó quá khó với em đi. Cho nên là em nói rằng cái một cách duy nhất để chọn một bên tình và một bên nghĩa chị em. Một bên là cái tình yêu của mình, mà khi tình yêu của em nó đã đánh đổi bằng cái sự khinh thường, xem thường, khinh bỉ là tại sao anh lại có thể ăn ngủ với chị của tôi trong cái nhà của tôi, trong khi tôi bệnh gì tôi qua nuôi, và tại sao chị có thể làm vậy với tôi. Thì em khinh cả hai, nhưng mà với chồng em khinh nhiều, với chị thì em nghĩ rằng có hai chị em, nhà sáu anh em, bốn người anh đó thì tản mạng ở Pháp một người đi vượt biên đó quý vị, rồi ở Đức một người, ở Canada một người, ở Mỹ một người, và chung với hai người con gái. Mà ở Mỹ thì anh ở tiểu bang khác, có vợ có con, anh cũng lớn tuổi, anh hai lớn tuổi lắm rồi. Thành ra thưa quý vị là em không muốn để mất một người chị, cho nên vì vậy mà thứ nhất là tình cảm của em gái và anh trai nó không có nặng bằng hai chị em gái, mà hai chị em gái là nhỏ lớn thương nhau lắm. Cho nên bây giờ là em nghĩ rằng là em không muốn chị em suốt đời này gục mặt và mặc cảm bỏ trốn gia đình luôn, tại vì chị không biết đi đâu hết. Thành ra em im lặng, và bây giờ đó một bên đó là chọn chắc chắn em sẽ thôi chồng, chắc chắn em sẽ ly dị, bởi em không chấp nhận người chồng em làm như vậy với em, và em cũng sẽ không nói với con em là cha của nó, ngủ với dì ruột của nó. Còn cái ông anh rể kia đó cũng không có nói với con mình rằng là mẹ của nó ngủ với anh rể của nó. Nên hai người im lặng chịu đựng thì cũng ly dị vì lý do không có hợp với nhau thôi. Thì thưa quý vị là em sẽ ly chị chồng. Còn chuyện của chị đó thì em sẽ nuốt nước mắt và để chị sống trong nhà đó. Và đến khi nào mà chị có một cuộc tình yêu mới chị đi. Và ngay sau khi ly dị thì em chắc chắn là em sẽ để chồng em dọn ra. Lúc đó ông muốn chọn đi đâu ông chọn. Và nếu mà người chị của mình dọn theo thì cũng giả bộ không biết luôn. Và coi như là đây là một cái nghiệt ngã em tạo ra. Cái kết cục em muốn nói như vậy nè. Như vậy đó là em biết là em dại. Nhưng mà em nói như vậy câu này quý vị. Kết cục nè. Em muốn gửi đến chị Nhi và gửi đến quý vị phụ nữ đang có gia đình. Thứ nhất, gia đình cần gìn giữ. Đừng cho tác nhân gây ra vì sự vô ý của mình. Trai gái đụng chạm, sơ hở là sẽ xảy ra chuyện. Có những sai lầm xảy ra nhiều lần, mình vẫn có thể tiếp tục sửa. Nhưng có những sai lầm chỉ xảy ra một lần là mình mất tất cả. Cho nên quý vị, mình cần phải giữ, gia đình là cần gìn giữ. Hạnh phúc không thể xảy ra bằng cái sự, hạnh phúc không thể mất bằng cái sự ỷ lại và cho tác nhân bên ngoài gây ra vì sự vô ý của chính bản thân mình. Đó là câu em nói. Và thưa quý vị, em không có đặt câu hỏi cho những người khách khác. Em chỉ nói rằng là em đã chấp nhận ly dị, và ngay sau khi em gọi bà Ngọc Nhi xong thì thưa quý vị là trong tuần tới này em sẽ gửi đơn ly dị. Và cái lý do lại không nói ra, nhưng em chỉ nói riêng với chồng em là em đã gửi đơn ly dị. Cái lý do trong tòa em giấu con, giấu tất cả mọi người, lại không hợp với anh, nhưng em bắt được anh có quan hệ với chị của em. Một câu như vậy là anh đủ mắc cỡ và không có níu kéo. Thì như nghĩ rằng đó quyền là của em, nhưng theo suy đoán là anh ấy sẽ lại lục nếu mà ấy còn thương gia đình. Có đôi khi đó quý vị, người ta nghĩ rằng anh là cái quan hệ đó, nhất là đàn ông, họ nghĩ rằng này nè, một cái sự quan hệ tình dục là một cái trò chơi, cho thì họ dùng thử thôi, nhưng mà trong lòng họ vẫn yêu vợ, vẫn rất là tha thiết với vợ, vẫn không muốn mất gia đình, nhưng mà họ không kèm được cái bản năng của cái giới tính. Thành ra vì cái sự không kèm được mà lỡ bắt được, vợ bắt được hay những cái gì xảy ra rồi thì họ mất tất cả. Thì con người hơn nhau là cái sự biết kềm chế cảm xúc của bản năng. Còn người chị kia thì Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng đó là ở đây là một cái sự, đối với chị thì cái tội nặng hơn, bởi vì con người ta có cảm xúc bản năng. Đàn ông mình không nói, nhưng mà mình là phụ nữ, mà đây là em của mình. Phụ nữ thì người ta nói rằng đó là cần phải gìn giữ cái bản thân mình, cái thân xác mình cho chồng của mình, chứ phải gặp ai cũng thử. Ở chung một nhà mới có mấy tháng thôi mà đã xảy ra vấn đề đó rồi, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đây là một phụ nữ hư hỏng. Thành ra, thưa quý vị, xin nhắc lại lời của em nói đó, là em xin gửi đến là các anh chị trên mạng và các em, các cháu. Thứ nhất, gia đình cần gìn giữ, đừng ỷ lại. Đừng cho tác nhân gây ra vì sự vô ý của mình. Trai gái đụng chạm là sơ hở, là sẽ có chuyện. Có những sai lầm xảy ra nhiều lần, mình vẫn có thể tiếp tục sửa. Nhưng có những sai lầm chỉ một lần thì chúng ta mất tất cả. Mà cái mất đau đớn nhất đó là một cái gia đình. Mà chúng ta là cái tác nhân làm mất gia đình chúng ta vì cái sự vô ý của chúng ta. Thì câu chuyện này vừa xong, Thiệp Nhi cũng có nhận được một cái email là của một cái cô này. Cô gửi đến là cô cũng mất chồng vì cái đứa cháu gái của cô. Đứa cháu gái của cô mới có 21 tuổi thôi. Thì thưa quý vị, câu chuyện sau Ngọc Nhi sẽ kể. Nhưng mà cái quái quăm nhất đó là cái đứa cháu gái đó, nó lên thành phố, nó ở nhà cô đi học. Mà cổ là người làm mai nó cho cái người bạn trai ở cùng một cái dãy nhà của cổ trên thành phố luôn. Rồi cũng nghĩ là bình thường. Nhưng mà sau này thì đổ bể ra thì thưa quý vị, và nó nghiễm nhiên là nó như vậy là nó chiếm người chồng của cổ và nó rất là muốn làm, nó không sợ cổ luôn. Và hai người phải từ mặt nhau. Thưa quý vị, là đó là những cái câu chuyện mà chúng ta cần để mà làm bài học cho mình. Thực sự quý vị, mình không trách chồng mình đâu. Hắn sai cái chắc đó. Đàn ông họ đi ngoại tình là họ sai. Phụ nữ cũng ngoại tình vậy, đâu có tốt đẹp gì đâu. Cũng có rất nhiều phụ nữ cũng bậy bạ lắm. Giống như cô chị của cô em này cũng có chồng mà cũng ngoại tình với em rể. Nhưng mà người đàn ông đó là cái giới tính và cái bản năng nam giới của họ nó mạnh mẽ hơn và họ không bao giờ nghĩ rằng mất gia đình. Họ thử tính tò mò, họ muốn biết là cái người này ngực làm sao, mông làm sao, khi quan hệ cảm xúc sẽ làm sao khác bây giờ. Họ thích cái của lạ, thích cảm xúc lạ, thích cảm giác lạ. Nhưng mà xong rồi thôi. Nhưng mà chỉ vì những cái lạ đó mà đôi khi cách ăn đánh mất cả một cái gia đình và sự kính trọng của các con và đồng nghiệp nữa. Mong rằng quý vị hãy chậm lại, như phải có nói đó, chậm lại một chút để trân trọng mình và trân trọng những người xung quanh mình, để người ta nể mình hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an. Xin kính chào quý vị.